Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, trên đảo nhỏ tai nạn. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt Mục Dương rời khỏi tháp Karin đã qua hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Mục Dương tại địa cầu các nơi vừa đi vừa nghỉ, lấy tự mình biết phương thức tiến hành tu luyện. Đồng thời kết hợp thiên tâm lưu cùng thần mèo Karin truyền thụ cho tri thức. Không ngừng đối với mình võ đạo tiến hành hoàn thiện. Phương diện này không phải đơn thuần vận dụng quyền cước. Càng nhiều vẫn là tiến hành trên lý luận nghiên cứu. Theo hắn đối với hai loại võ thuật lý niệm tiến hành không ngừng xác minh. Mục Dương kinh ngạc phát hiện. Thiên tâm lưu cùng tháp Karin võ thuật lại có rất lớn một phần là lẫn nhau trùng điệp. Hai người mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng là tại đại phương hướng bên trên là có thể dung hợp. Bọn chúng sáng lập lý niệm lạ thường nhất trí. Thiên tâm lưu võ thuật chú trọng lấy nguyên khí, thai nghén thân thể, dùng thân thể vì nền tảng phát huy chiến lực, tiến tới đạt tới khống chế lợi dụng mỗi một tia khí mục đích. Là cố bản bồi nguyên phương thức. Mà tháp Karin võ thuật thì là lấy khí hơi thở linh hoạt vận dụng đến cải biến thân thể hành vi động. Tác, chú trọng khống chế đối với thân thể, giảm bớt dư thừa rườm ra động tác. Hai người chợt nhìn lại không có chút nào liên hệ, thậm chí có nhiều chỗ lẫn nhau mâu thuẫn. Tỉ như thiên tâm lưu cường điệu thân thể tại vận khí quá trình bên trong tác dụng. Mà tháp Karin võ thuật cường điệu nhục thể rời khỏi. Nhưng là cẩn thận nghiên cứu lời nói liền sẽ phát hiện. Hai người giao nhau bộ phận hoàn toàn nhất trí. Đều là tận khả năng phát huy khí hiệu suất. Mà còn lại bộ phận lại vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Cái này kỳ quái. Mặc dù một mực lưu truyền tháp Karin là địa cầu hết thảy võ thuật phát nguyên nơi ở truyền ngôn. Nhưng thiên tâm lưu võ thuật rõ ràng không phải thoát thai từ cái trước. Bọn chúng hẳn là song hành tồn tại mới đúng. Mục Dương từ trong hai cái lĩnh ngộ được chỗ tương thông, nhưng lại làm không rõ ràng vì sao lại dạng này. Cái này rõ ràng là hai cái hệ thống. Nguyên bản cần phải dựa theo riêng phần mình tu luyện cây phát triển tiếp. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy thiên tâm lưu giống như nội công, tháp Karin giống như ngoại công, đều có riêng phần mình sở trường. Hai người kết hợp lại mới thật sự là cường đại võ học lý niệm. Lúc này hắn thật sâu cảm nhận được tri thức thiếu thốn chỗ xấu. Nếu như tầm mắt của hắn lại cao hơn một điểm, trước mắt đụng phải nói không chừng cũng không phải là vấn đề. Vấn đề này hiện tại giải đáp không được. Có lẽ chỉ có tiến vào thần điện tu hành đằng sau mới có thể đạt được giải quyết. Hắn rung phía dưới, trong lòng tự nhủ, nhân vô viễn lự, nhiều một phần cân nhắc liền sẽ nhiều một phần cơ hội. Quả thật tại tháp Karin phía trên còn có thần điện tồn tại. Nơi đó có càng cao thâm hơn võ thuật, nhưng đó là Mục Dương tạm thời không cách nào tiếp xúc. Cho nên hắn cần dựa vào chính mình để suy nghĩ. Trên đường đi bị vấn đề này khốn nhiễu, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã bất chi bất giác đi tới một vùng biển mênh mông phía trên. Phốp, mấy đầu cỡ lớn loài cá nhảy ra mặt biển. Ba ba ba tương đương, một cái lại chui trở về. Tóe lên một mảng lớn nhỏ vụn gợn sóng. Nhìn xem rộng lớn vô biên hải dương. Mục Dương tâm tình vậy mà giãn ra rất nhiều. Vùng biển này, ngược lại là an ổn sinh hoạt nơi tốt. Mục Dương cười yếu ớt. Xa xa nhìn ra xa, còn có thể trông thấy như ẩn như hiện thuyền ở nơi đó tung lưới bắt cá. Ở thời đại này, có thể lái thuyền đánh cá xuất dương bắt cá. Cái kia đã là 10 phần tiến lên. Nơi này cách Đại Thanh Sơn chỉ có mấy trăm cây em khoảng cách. Nhưng là ngoại trừ lần trước tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội vượt qua quá một vùng biển bên ngoài, Mục Dương còn không có chân chính lãnh hội quá lớn biển mênh mông. Hiện tại đến nơi này, hắn liền muốn thật tốt cảm thụ một chút. Thế là, Mục Dương cũng không tiếp tục dừng lại, trực tiếp hướng phía một chỗ nhìn qua không sai hải đảo bay đi. Đối mặt biển cả lăn lộn sóng lớn, cái kia mênh mông năng lượng bàng bạc, luôn làm lòng người sinh khiêm tốn. Bờ biển một hòn đảo, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, không khí thoải mái, không tính lớn trên hòn đảo răng đầy rất nhiều thấp bé đỉnh núi. Nguyên bản, nơi này là một mảnh như thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Nhưng là lúc này phát sinh thô bạo hành vi, lại phá vỡ yên lặng của nơi này. Một đám ăn mặc đồng phục nam tử mở ra du thuyền leo lên đảo nhỏ. Sau đó tiến vào khu dân cư, lập tức trên đảo nhỏ xuất hiện cảnh tượng nháo nhác. Nhóm người này mỗi một lần đến, đối với trên đảo nhỏ đám người tới nói, đều là một hồi tai nạn. Có người bạo lực đá văng ra một gia đình cửa lớn. Sau đó đảo mắt nơi hẻo lánh, ngôn ngữ thô lỗ đối với bên trong một đôi nông gia vợ chồng hô lớn. Này này, nên giao nạp tháng này cung phụng, vị đại gia này, có thể hay không thư thả mấy ngày? Chúng ta nơi này thực sự không bỏ ra nổi đồ vật. Mang theo một đỉnh nông mũ nông gia nam tử cầu. Khẩn, phi, các ngươi không giao tiền ta làm sao hướng lãnh đạo bàn giao? Thành thật một chút, đem các ngươi nhà thứ đáng giá giao ra. Tên quan quân kia phun một bãi nước miếng, nhưng là thấy đối phương đúng là không bỏ ra nổi tài vụ. Thế là chỉ có thể xúi quẩy đánh nát bát đũa. Từ trong nhà cầm đi một ít nhìn qua còn giá trị ít tiền đồ vật. Dạng này một màn tại từng nhà trung thượng diễn. Trên đảo lão nhân nhìn không được tiến lên tranh luận, lại bị đối phương một thanh đánh tới trên mặt đất. Ai u, lão cốt đầu tốt nhất thành thật một chút. Chúng ta không phải thổ phỉ, chỉ cần đàng hoàng dựa theo quy củ của chúng ta, ta cam đoan sẽ không tổn thương các ngươi. Ngươi, các ngươi, vương quốc pháp luật sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão nhân cơ hồ tức giận đến ói máu. Những thứ này ra vẻ đạo mạo tai ra hỏa. Mặc dù không phải thổ phỉ, nhưng là làm sự tình cùng thổ phỉ có cái gì hai loại. Làm sao trong tay đối phương có súng giới, bọn hắn những thôn dân này căn bản bất lực phản kháng. Hắc hắc, tại chúng ta xà phu quân đoàn trên lãnh địa, Liên hợp vương quốc pháp luật không dùng được. Xà phu quân đoàn sĩ quan cười nhạo nói, một mặt trào phúng, Liên hợp vương quốc có chính mình ngành chấp pháp, nhưng là địa cầu quá lớn, rất nhiều nơi đều bị địa đầu xà cầm giữ. Liên hợp vương quốc lực lượng ngoài tầm tay với xà phu quân đoàn chính là lớn nhất một cỗ phản kháng thế lực. Tại nó chiếm lĩnh địa phương, vương quốc pháp luật chính là mấy chương giấy lộn, không có bất kỳ cái gì hiệu lực. Hỗn đàn, trên đảo cư dân nhìn xem xà phu quân đoàn cái kia phách lối cuồng vọng sắc mặt. Tất cả đều giận không kềm được, ta liều mạng với các ngươi. Nhìn thấy nhà mình lương thực bị bọn hắn dọn đi, lão nhân bi phẫn hô to một tiếng, nắm lại hắn suy nhược nắm đấm hướng phía đối phương công kích. Hừ, cho thể diện mà không cần. Cái kia xà phu quân đoàn sĩ quan gặp lão đầu kia lại dám phản kháng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thật là sống ngán. Nháy mắt, bên trên binh sĩ lập tức bước nhanh đến phía trước. Một tay lấy lão nhân hất ra, nhô lên súng kíp nhắm ngay lão nhân liền muốn xạ kích. Mau dừng tay a! Các thôn dân thấy thế can đảm muốn liệt địa hô to. Không cần nổ súng, bồng, dài nửa tấc hỏa xà từ nòng súng bên trong bắn ra. Tất cả mọi người không đành lòng nhắm mắt lại, nhưng là trải qua thời gian rất lâu, kêu thảm cũng không có vang lên. Bọn hắn mở to mắt, lại trông thấy một cái vóc người thẳng tắp nam tử ngăn tại lão nhân phía trước. Người kia có mái tóc màu đen, ánh mắt sắc bén, giống như một cây đao đồng dạng đâm vào trong lòng của tất cả mọi người. Lúc này hắn một cái tay đặt ở lão nhân trên bờ vai, một cái tay khác hướng về phía trước đưa, trong tay còn nắm vuốt một viên đồ vật. Đinh linh, kim loại rơi xuống đất thời điểm vang lên thanh âm thanh thúy, lại là một viên nóng viên đạn. Lúc này viên đạn mặt ngoài còn bốc lên nhè nhẹ khói xanh. Viên đạn bị người dùng tay tiếp nhận. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Bọn hắn không thể tin được. Người lực lượng làm sao có thể tay không tấc sắt bắt lấy nòng súng bên trong bắn ra viên đạn. Lão nhân gia ngươi không có việc gì chứ? Ấm áp thanh âm vang lên. Mục Dương bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh lão nhân. Không có, không có việc gì. Cảm ơn ngươi. Lão nhân kia chưa tỉnh hồn. Vẫn không rõ sở xảy ra chuyện gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.